Nơ Ai Mô Diệp Mộ Phàm tất cả đều cầu tiền, rồi chia sẻ là kỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp. Nơ Ai Mô của ba người ở trên đều có không ít ảnh riêng. Gần như tất cả phía dưới mỗi tấm hình đều bị đoàn người thay phiên nhau quét một vòng. Về phần Diệp Oản Oản, lúc trước cô ở Quang Diệu nên tất cả tin tức đều là dùng web truyền thông Quang Diệu. Chính mình cũng không có đăng ký Đơ Ai Bô cá nhân. Cái Đơ Ai Bô này là sau khi thành lập công ty mới đăng ký. Nói đến ảnh, Weibo đều không có. Chỉ có một cái web thông báo thành lập truyền thông chư thần thời đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, mãi mãi ở bên cạnh cậu. Những người hâm mộ gấp đến độ gào khóc, nhao nhao cầu ảnh chụp ở phía dưới Đơ Ai Bô, cầu lộ diện, thậm chí cầu xuất đạo. Và nó dựa vào cái gì? Đây lại là ông chủ công ty bọn họ, mà không phải là nghệ sĩ. Giá trị nhan sắc của ông chủ lại cao như vậy. Anh trai cầu xuất đạo a. Tôi con miệng nó nhặt rác cũng muốn làm VIP cho anh. Trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản nhìn bình luận phía dưới Đơ Ai Bô của mình, vẻ mặt có chút bất giác dĩ. Không chỉ Tiêu Vũ Đồng và Sài Vĩnh Lê, ngay cả Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới. Tấm hình này lại có thể tạo thành hiệu quả bạo phát như thế. Cung Húc ở bên cạnh cười đến thoải mái. Ha ha ha ha ha. Diệp ca, em cảm thấy bọn họ nói thật có đạo lý. Không bằng anh trực tiếp xuất đạo đi. Diệp Oản Oản liếc cậu ta. Chỉ phụ trách cậu cũng đã đủ cho tôi bận rộn rồi. Nói xuất đạo cái gì, cô cũng không muốn bị biển giấm của người nào đó vùi lấp. Cùng lúc đó, cửa chính công ty truyền thông Hoàn Cầu, từng tiếng thét chói tai của fan như muốn chọc thủng bầu trời. Rất nhiều fan của Hàn Thiên Vũ cuồng nhiệt giơ bảng hiệu bị bảo an ngăn ở hai bên. A a a a, Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiên Vũ, em yêu anh. Chồng à, em sắp chết vì anh rồi. Thời gian trước Hàn Thiên Vũ ở nước ngoài liên tục tiến hành chụp khép kín, hôm nay mới vừa trở lại trong nước. Cửa xe bảo mẫu mở ra, Hàn Thiên Vũ đeo khẩu trang mang kính râm theo trên xe bước xuống, lúc nhìn thấy những người hâm mộ ngoài cửa, tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười thân thiết lên tiếng chào về phía mọi người. Những người hâm mộ nhất thời lại la hét chói tai kích động suýt hôn mê. Sau khi chào hỏi với người hâm mộ xong, Hàn Thiên Vũ tiếp tục sải bước đi về phía cao ốc công ty, Zig Ngon Tinh Com, nụ cười trên mặt từng chút rút đi, cả người trên dưới quanh quẩn một luồng tức giận lạnh lẽo. Người đại diện Phí Dương đi theo phía sau cẩn thận từng chút một lau mồ hôi giải thích, Thiên Vũ, thật xin lỗi, tôi thật không phải cố ý gạt cậu chuyện Diệp Bạch, lúc đó cậu đang chụp cảnh quan trọng, tôi cũng không muốn để cho cậu phân tâm. Hàn Thiên Vũ vừa lấy điện thoại ra, ánh mắt lạnh nhạt liếc Phí Dương. Phí Dương bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, tôi còn không phải là biết cậu và Diệp Bạch quan hệ tốt, nhất thời sợ cậu xúc động không nhịn được làm ra cái gì. Lúc trước Diệp Bạch và công ty ồn ào thành như vậy, không ngừng mang Cung Húc, Lạc Thần và Felix rời đi, tổng công ty Hoàn Cầu đã truyền lệnh, không cho phép bất kỳ nghệ sĩ nào của Hoàn Cầu qua lại với Diệp Bạch. Phí Dương bên này đang lo lắng nói chuyện, ánh mắt liếc xéo thấy ngón tay Hàn Thiên Vũ mở Đơ Ai Bô cá nhân của Diệp Bạch. Phí Dương kinh hãi đến biến sắc, ách, Thiên, cậu muốn làm gì? Bên này còn chưa nói xong, Hàn Thiên Vũ đã không chút do dự chia sẻ bài viết Diệp Bạch thành lập công ty, hơn nữa nhanh chóng gõ một dòng chữ, chúc mừng chư thần thời đại thành lập, như hổ vào núi rừng, rồng về biển cả. Cậu thuộc về thế giới rộng lớn hơn. Chỉ cần cậu yêu cầu, tôi sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh cậu. Nhìn thấy bốn chữ thông báo thành công, Phí Dương nhất thời che mặt nâng trán. Anh ta biết ngay sẽ như vậy. Hà đi, Thiên Vũ chính là quá trọng tình nghĩa. Bất quá, cũng không thể trách cậu ấy. Dù sao khi cậu ấy tuyệt vọng nhất, lúc bị công ty, fan, toàn thế giới vứt bỏ, là Diệp Bạch cứu cậu ấy. Nếu như lúc trước không phải Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, có lẽ bây giờ Hàn Thiên Vũ, đến nay anh ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như khi đó không có Diệp Bạch giải quyết nguy cơ, Thiên Vũ sẽ có kết quả gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com.